Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 475, sở hữu thần khí. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Shisui thần sắc phức tạp nhìn quanh bốn phía. Nhìn Konoha hòa bình và phồn hoa trước mắt. Nhìn các tộc nhân Uchiha khác hòa hợp giao lưu không chút ngăn cách với các thôn dân khác. Hắn cảm khái nói, mặc dù bị thập quyền kiếm lừa gạt, nhưng thôn thế này, sinh hoạt thế này, thực sự là mỹ hảo. Đúng vậy à, thực sự là thế giới tuyệt vời. Ngừng chút, Itachi trầm giọng nói, đáng tiếc, nó là hư ảo. Shisui cười cười, có tiền bối, chúng ta nhất định có thể sáng tạo ra tất cả những thứ này trong hiện thực. Nhất định, dứt lời, con ngươi màu mực trong hốc mắt Shisui lập tức biến thành màu đỏ tươi. Ba khỏa câu ngọc phi tốc xoay tròn, cấp tốc giao thoa cùng một chỗ, biến ảo trở thành hình dạng shuriken bốn lưỡi đao. Lúc này, cảnh vật bốn phía trở nên mông lung, tựa như một tấm vải hoa vẽ tranh sơn thủy bị ngâm vào gáo nước. Tranh vẽ trên đó cũng vặn vẹo nhòa dần, màu sắc cũng trộn lẫn vào nhau thành một đoàn. Không bao lâu, Konoha nhìn như chân thật và náo nhiệt. Thân nhân thân cận, bằng hữu quen thuộc, tất cả đều biến thành hư ảo. Bốn phía xuất hiện một mảnh hỗn độn màu đỏ. Itachi một bên đánh giá bốn phía, một bên nói ra, nơi này hẳn mới là cảnh tượng chân chính bên trong. Thập quyền kiếm, dùng Mangekyo Sharingan quan sát bốn phía. Shisui đột nhiên khịt mũi một cái. À, đây là vị đạo gì? Thơm quá nha, tựa hồ là mùi rượu. Cảm giác đầu óc có chút mơ hồ. Itachi vội vàng kinh hô. Không tốt, nếu như không thể tìm thấy đường ra trước khi bị mê muội, chúng ta có thể sẽ lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Shisui che mũi, nhướng mày, Mangekyo Sharingan của ta nhìn không thấy gì lạ. Itachi lúc này cũng mở ra Mangekyo Sharingan của mình. Rất nhanh, trên mắt trái hắn lóe lên một đạo quang hoa. Cả người cũng theo đó ngẩn ra một cái. Nói ra, đệ tìm thấy cửa ra. Vừa dứt lời, Itachi cùng Shisui liền cảm thấy một trận rung động long trời lở đất. Tựa như rơi vào thâm nguyên. Qua hồi lâu, hai người bọn hắn mới khó khăn lắm tỉnh táo lại. Itachi đứng dậy lắc lắc cái đầu. Phát hiện mình và Shisui cũng đã quay trở về mộ thất trước đó. Răng rác, thạch điêu hồ lô hút bọn họ vào. Lúc này không có chút dấu hiệu nào xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt này ngày càng khuếch trương. Trong nháy mắt, vết nứt liền trải rộng thạch điêu. Ầm ầm, dưới tiếng vang giòn, thạch điêu hồ lô vỡ thành vô số khối. Rải rác khắp mộ thất, Itachi bưng lấy mắt trái. Thì thào nói, nguyên lai, nguyệt độc, Tsukuyomi, mới là mấu chốt mở ra. Thập quyền kiếm. Mắt trái Mangekyo Sharingan của Itachi ẩn chứa đồng thuật chính là Tsukuyomi, cho nên khi hắn mở ra Mangekyo Sharingan, hắn liền nắm giữ phương pháp khống chế thập quyền kiếm, thành công mang theo Shisui đào thoát ra không gian huyễn cảnh của thập quyền kiếm. Shisui lúc này cũng từ dưới đất bò lên, cả kinh nói, nguy rồi. Vừa rồi có thứ gì đó tiến vào trong thân thể ta. Chấm, Itachi hiếu kỳ nói, là cái gì? Shisui một bên sờ lấy thân thể mình, một bên dùng giọng điệu không xác định nói. Tựa như là đồ vật gì giống tấm gương. Ta vừa rồi cũng không thấy rõ. Vừa mới dứt lời, Shisui liền sửng sốt một cái. Quay đầu nhìn phía Itachi. Chợt, hai người đồng thời thốt ra. Bát chỉ kính, Yata Mirror, lần này mục đích chủ yếu của bọn họ mặc dù là tìm kiếm thập quyền kiếm, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Bát chỉ kính, cùng, thập quyền kiếm, hẳn là ở cùng một chỗ. Một khi tìm được, thập quyền kiếm, cũng liền mang ý nghĩa tìm được. Bát chỉ kính, Itachi cười cười, Shisui ka, huynh chiếm được, bát chỉ kính, mà đệ thì có được. Thập quyền kiếm, Shisui nhẹ gật đầu, nhìn quan tài an tĩnh nằm trong mộ thất, nói ra, cái này hẳn là một cái khảo nghiệm, người có thể thông qua khảo nghiệm, mới có thể lấy được hai kiện thần khí này. Itachi gật đầu nói, hơn nữa hai kiện thần khí này trực tiếp dung hợp cùng linh thể chúng ta. Trừ phi linh thể chúng ta chôn vùi, nếu không căn bản là không có biện pháp lấy xuống. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, vị tổ tiên này của chúng ta mới không thể đem hai kiện thần khí này truyền cho tộc nhân khác. Lúc đầu hai người Shisui và Itachi trước đó còn có chút buồn bực. Rõ ràng là thần khí cường đại như vậy, vị tổ tiên Uchiha này vì sao không truyền lại cho bọn tử tôn hậu bối, mà là mang vào trong mộ, bây giờ chiếm được thần khí, bọn họ mới minh bạch đặc thù của hai kiện thần khí này. Không phải người nào cũng có thể khống chế hai kiện thần khí này, mà một khi được thần khí tán thành, linh thể sẽ dung hợp cùng thần khí, trở thành một thể, chỉ có khi linh thể chủ nhân chôn vùi, thần khí mới có thể tách rời ra. Vị tổ tiên Uchiha nắm giữ hai kiện thần khí hiển nhiên là minh bạch điểm này. Cho nên trước khi chết đã bày ra cái khảo nghiệm này, đồng thời lưu lại rất nhiều thạch bài ở các nơi, để các tộc nhân ở hậu thế có tư cách đến đây tiếp nhận khảo nghiệm của thần khí. Nhưng nhìn từ kết quả, hai kiện thần khí này đã im hơi lặng tiếng mấy trăm năm. Có thể thấy được về sau các tộc nhân Uchiha đều không thể thông qua khảo nghiệm của thần khí. Mà một khi khảo nghiệm thất bại, các tộc nhân Uchiha tiếp nhận khảo nghiệm liền sẽ triệt để trầm luân trong thế giới huyễn cảnh của Thập Quyền Kiếm, không những không thể chiếm được thần khí, còn sẽ đem bản thân chôn vùi. Cho nên dần ra các tộc nhân Uchiha có can đảm tiếp nhận khảo nghiệm càng ngày càng ít. Dù sao thần khí cho dù tốt, cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Kể từ đó, người biết rõ nơi hạ lạc của thần khí càng ngày càng ít. Manh mối, Thập Quyền Kiếm, cũng dần dần đoạn tuyệt. Shisui đứng lên, cảm khái nói, muốn khống chế Thập Quyền Kiếm, không những cần mang Gekio Sharingan, mà xem ra còn phải nắm giữ cái đồng thuật nguyệt độc mới được. Itachi, nếu là không có đệ, ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thoát khỏi Thập Quyền Kiếm. Tộc nhân có thể thức tỉnh mang Gekio Sharingan ở trong tộc Uchiha đều cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nhắc tới thức tỉnh loại đồng thuật là nguyệt độc. Loại trùng hợp này chỉ sợ mấy trăm năm mới có thể có một lần, mà Itachi hoàn toàn là sự trùng hợp trăm năm mới xuất hiện này. Ọc ọc, đột nhiên, bụng Itachi phát ra một trận tiếng vang. Ọc ọc, ngay sau đó, bụng Shisui cũng sôi sùng sục. Thật đói nha, hai người chăm miệng một lời nói ra, lấy ra binh lương hoàn. Sau khi tự mình nhai một khỏa, Shisui nói, cũng không biết hiện giờ cách lúc chúng ta bị hút vào Thập Quyền Kiếm, đã qua bao lâu, tiền bối thu được tin tức, nhưng lại không tìm thấy chúng ta. Hẳn là rất lo lắng à, Itachi đáp. Đúng vậy, chúng ta phải mau chóng chạy về thôn. Lúc này, một cái nhẫn quạ bay vào mộ thất, là nhẫn quạ đưa tin tiền bối phát ra. Shisui nhìn thấy, vội vàng đứng dậy tiến lên, muốn nhìn xem tin tức buộc trên đùi quạ. Quác quác, Shisui chưa kịp mở ra thư tín trên đùi nhẫn quạ, thì một tiếng quạ kêu lại truyền tới, ngay sau đó lại một cái nhẫn quạ bay vào mộ thất. Chỉ chốc lát sau, từng cái nhẫn quạ liên tiếp bay vào, khiến mộ thất nguyên bản yên tĩnh liền ồn ào tiếng quạ kêu. Nhìn qua mấy chục con nhẫn quạ đưa tin, Shisui cùng Itachi đưa mắt nhìn nhau. Thôn đã xảy ra chuyện. Cách chương.